Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiện tại trong mắt Phò Sâm chỉ còn có con gái Bảo Bối mà thôi. Một ngày sáng sớm, sau khi Diệp Hoan Tâm rời giường rửa mặt, nghe được trong phòng khách có tiếng vang. Đi ra ngoài, nhìn thấy trên bàn vuông bên cạnh đã bày sẵn hai chén cháo ngọt nóng. Nhóc con ngoan ngoãn tự mình ăn cơm. Phò Sâm thì một tay ôm con bé, một tay cầm chén cháo trắng, vừa phải thổi nguội cháo, vừa phải dụ dỗ con bé há miệng ăn. Sao anh không nuốt cho con trai ăn? Diệp Hoan Tâm bất bình hỏi. Nó đâu còn con nít nữa. Từ đó về sau, Phò Sâm nhuần nhuyễn các loại kỹ năng, nào là buộc tóc cho bé con, nào là làm các loại điểm tâm con bé thích. Bé con đều có gây chuyện như thế nào thì Phò Sâm cũng sẽ rất kiên nhẫn, cầm đủ loại đồ chơi Barbie lên dỗ dành con bé, kể chuyện cho con bé trước khi ngủ, dẫn bé con đi chơi khắp nơi. Diệp Hoan Tâm cảm thấy mình thất sủng thật rồi, mỗi ngày đều ăn giấm chua từ bé con cả. Thật ra Phò Sâm vẫn như cũ rất yêu Diệp Hoan Tâm, chỉ là nhìn thấy phiên bản tiểu khả ái của vợ sẽ không nhịn được dâng đầy tình làm ba, cả trái tim đều mềm mại. Mỗi một phần điểm tâm cũng đều có một phần làm cho Diệp Hoan Tâm. Phò Sâm cảm thấy quãng thời gian này rất tốt. Cô nhìn bọn nhỏ đang nháo, anh nhìn cô đang cười. Năm tháng tươi đẹp như vậy, mỗi một ngày đều là thời điểm hạnh phúc nhất. Phò Tiên Sinh cảm thấy cuộc sống sau khi cưới của mình rất ngọt ngào. Vâng, như vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.